Chương 607, không cách nào phục chế. Chu Phàm một người càn quét tiềm linh, 13 tiểu đội những người khác chỉ phụ trách quét dọn chiến trường. Ngươi là đang trêu chọc ta chơi sao? Ân Chấn Nhạc thanh âm trở nên cao. 12 tiểu đội đám võ giả cũng là một mặt không tin nhìn xem thám tử, nghĩ thầm, ngươi mẹ nó đang nói đùa gì vậy đại nhân, đây là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, không có sai. Tên kia thám tử nghiêm mặt nói, cái kia tốt. Ân Chấn Nhạc ngẫm lại nói, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, hắn là thế nào làm được một người càn quét tiềm linh vị kia Chu đại nhân, sức chiến đấu rất mạnh, nhất là đao pháp của hắn rất nhanh. Gặp được hiểm linh đều là một đao giải quyết, sau đó hắn thân pháp đồng dạng thần tốc tuyệt luân, khiến cho hắn tại kết thúc chiến đấu sau có thể cấp tốc tìm được kế tiếp hiểm linh, hắn chính là dựa vào lực chiến đấu của mình cùng thân pháp làm được. Thám tử chậm rãi nói, chỉ những thứ này? Ân Chấn Nhạc hỏi. Chỉ những thứ này? Thám tử no y Ân Chấn Nhạc cười ha ha, hắn một bên cười một bên khinh thường nhìn xem thám tử nói, ta không phải chất vấn ngươi nhìn thấy, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới? Hắn duy trì dạng này cao tốc chiến đấu, cần bao nhiêu chân khí hắn lại có thể kiên trì bao lâu? Thám tử sắc mặt trì trệ, có lẽ Chu đại nhân chân khí hùng hậu lại hoặc là phục dụng đan dược gì, cái này hoàn toàn chính xác có khả năng. Ân Chấn Nhạc ngắt lời nói, nhưng càng có thể chính là, hắn tại các ngươi những thám tử này trước mặt diễn kịch, lừa các ngươi trở về báo cáo, các ngươi vừa rời đi, 13 tiểu đội liền sẽ lập tức sử dụng ngày hôm qua càn quét phương pháp thần tốc càn quét. Các ngươi rất có thể bị lừa. Thám tử sắc mặt hơi đổi một chút, thật sự là hắn không nghĩ tới tầng này. Bây giờ đi về cho ta tiếp tục xem, cũng đừng lại bị lừa. Ân Chấn Nhạc thở dài nói, trong nội tâm lại nghĩ, những thám tử này nếu là có ta một nửa thông minh liền sẽ không bị lừa. Thám tử không còn dám nhiều lời, mà là rất nhanh liền quay người rời đi trở về tìm hiểu. Còn lại tiểu đội trưởng cũng là không sai biệt lắm phản ứng, bọn hắn đều là biểu đạt ra không tin thái độ. Để thám tử trở về lại nhìn chằm chằm 13 tiểu đội. 13 tiểu đội đối đám thám tử đi mà quay lại, căn bản là không thèm để ý, bọn hắn vội vàng quét dọn chiến trường, nơi nào có thời gian để ý tới những thám tử này, chỉ cần đám thám tử không ăn trộm bọn hắn chiến công tài liệu liền tốt. Chu Phàm một mực coi thường những thám tử này theo dõi, hắn tại khu vực của mình bên trong như một đạo hữu hồn đồng dạng bay tới bay lui, gặp được hiểm linh liền sẽ dừng lại đánh giết. Không sai biệt lắm thời gian trở về đám thám tử nhìn chằm chằm vào Chu Phàm. Chu Phàm chạy vội tới nơi đó bọn hắn liền theo tới nơi đó. Nếu không phải Chu Phàm có khi muốn dừng lại đối phó yểm linh, bọn hắn căn bản là theo không kịp Chu Phàm tốc độ. Mới đầu đám thám tử đều coi là giống như chính mình đội trưởng nói như vậy, bọn hắn bị lừa, vì lẽ đó chằm chằm đến rất căng, vì theo dõi, thậm chí không để ý tới ẩn tàng. Dù sao bọn họ cũng đều biết, 13 tiểu đội người phát hiện tung tích của bọn hắn, cái kia Chu Phàm tự nhiên cũng là biết đến, bộ dạng này, bọn hắn ẩn tàng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, còn không bằng quang minh chính đại nhìn xem. Bọn hắn đang nhìn Chu Phàm lúc nào sẽ dừng lại nghỉ ngơi, đình chỉ chính mình biểu diễn. Nhưng một khắc đồng hồ trôi qua, Chu Phàm vẫn không có bất luận cái gì dừng lại dấu hiệu, tiếp tục càn quét. Nhanh, nhanh, đội trưởng nói đúng, dạng này cao tốc chiến đấu tiêu hao chân khí lợi hại. Hắn kiên trì không bao lâu. Đám thám tử nghĩ thầm. Thời gian một nén nhang đi qua, Chu Phàm vẫn là tiếp tục hướng phía trước thanh trừ hiểm linh, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Đám thám tử hai mặt nhìn nhau, bọn hắn theo ở phía sau chạy vội theo dõi đều cảm thấy mệt mỏi. Người này liền không mệt mỏi sao? Nửa canh giờ trôi qua, đám thám tử chết lặng mà mỏi mệt cùng sau lưng Chu Phàm, nhìn xem hắn vĩnh viễn không mỏi mệt cao tốc quét dọn đi lại những cái kia hiểm linh. 13 tiểu đội phụ trách khu vực đã bị Chu Phàm một người càn quét hơn phân nửa, còn thừa lại một phần nhỏ. Mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ càn quét xong. Đám thám tử trong lòng nghĩ, đây chính là đám đội trưởng nói diễn kịch ta đi mẹ nó. Đám thám tử không tiếp tục xem tiếp đi, mà là quay người chạy vội trở về báo cáo. Rất nhanh đám đội trưởng đều thu được đám thám tử báo cáo, bọn hắn trầm mặc thật lâu, bọn hắn không nghĩ tới chân tướng sự tình sẽ là thô bạo như vậy đơn giản. Có lẽ hắn dùng cái gì chướng nhãn phụ lục, đem các ngươi đều lừa gạt. Ân Chấn Nhạc có chút không xác định địa đạo. Thám tử ở trong lòng ha ha cười một tiếng, trầm mặt nói, cái này rất có thể, nhưng là thuộc hạ điều tra tình báo tiêu chuẩn quá thấp, không cách nào nhìn thấu Chu Phàm âm mưu, còn xin ân đại nhân cứ để đồng liêu tiến về dò xét. Ân Chấn Nhạc sắc mặt có chút đỏ lên, hắn cũng biết suy đoán của mình có chút hoang đường, cái này lại không phải hai nước ở giữa trinh sát đại chiến. nơi nào có nhiều như vậy hoa chiêu kế phản gián. Ân Chấn Nhạc hừ một tiếng nói, việc này đến đây coi như thôi, chúng ta không cần phải để ý đến 13 tiểu đội làm cái gì, chỉ cần chuyên tâm ti phủ bố trí cho chúng ta càn quét nhiệm vụ, quản bọn họ nhiều như vậy làm cái gì là qua nở không được đi, có bản lĩnh ngươi giống Chu đại nhân như thế, đến cái đơn độc giết tiềm linh, để chúng ta cu nở dê nhẹ nhõm ở phía sau thay ngươi nhặt chiến công tài liệu. 12 tiểu đội đám võ giả có chút khinh bị nghĩ. Ân đại nhân, vậy chúng ta phải nhanh một điểm mới được, liền ta nhìn thấy, Chu đại nhân liền muốn càn quét xong khu vực của mình, đoán chừng rất nhanh liền sẽ mang theo 13 tiểu đội võ giả hướng chúng ta bên này. Tên kia thám tử lại bổ sung, hôm qua 13 tiểu đội càn quét xong khu vực của mình, chính là trước lựa chọn 12 tiểu đội khu vực. Ân Chấn Nhạc ngơ ngác, sau đó lớn tiếng gầm thét, vậy các ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì tranh thủ thời gian cho ta chăm chỉ điểm bằng không đợi chút nữa lại muốn bốn phía tán loạn, đi khu vực khác cùng cái khác tiểu đội đoạt tiềm linh. Dạng này chạy tới chạy lui, lại muốn cùng những tiểu đội khác tranh đoạt tiềm linh, đương nhiên không bằng lưu tại chính mình khu vực. Những tiểu đội khác biết được 13 tiểu đội càn quét thần tốc phương pháp không cách nào phục chế về sau, cũng biến thành khẩn trương lên, hiện ta y bo nở hà nở chỉ có thể cắn răng tăng tốc càn quét tốc độ. Phụ trách chi viện 3 vị tứ bình sử đại nhân, tại cái khác trong tiểu đội biết được kỹ càng đi qua về sau, bọn hắn trầm mặc một hồi, lắc đầu, không hẹn mà cùng đem Chu Phàm đặc thù quy công cho Câu Thần Tông. Cấu Ngọc Tuyền càng là ở trong lòng nghĩ, chờ việc này kết thúc về sau, cũng là người ta thay ta thu thập Lạc Thủy Hương lớn nhỏ dòng sông tình huống, có thời gian rảnh, ta đến hướng trên bờ sông chạy một chuyến, thử thời vận, nói không chừng ta có thể đụng tới Câu Thần Tông cao nhân tiền bối nhóm. Cấu Ngọc Tuyền nghĩ xong lại thở dài, hắn đây cũng là không có cách, giã hồ phái so với quan trường thế lực khác càng tự do một chút, nhưng tương tự đất, giã hồ phái tài nguyên cũng ít đến đáng thương, hắn không thể không tự nghĩ biện pháp. Nếu có thể tại trên bờ sông đụng phải Câu Thần Tông cao nhân tiền bối, lại mượn Chu Phàm cho ta ám hiệu cùng các cao nhân quen biết thành lập quan hệ, đến lúc đó không nói có thế từ cao nhân nơi đó được cái gì đồ tốt, coi như không có, cao nhân thuận miệng chỉ điểm một đôi lời ta, nói không chừng ta cũng có thể cố gắng tiến lên một bước, cảnh giới của ta chỉ trệ không tiến có chút lâu, lâm vào bình cảnh, tại Nghi Loan Ti cảnh giới không cách nào tăng lên, vậy coi như phía trên xuất hiện trống chỗ, QNZ không có khả năng đến phiên ta. Nghĩ tới đây, hắn lại đem cái kia ám hiệu yên lặng ôn tập một lần, để tránh lãng quên.